Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, cơ giới sinh mệnh người sáng lập. Vừa mới sở phong đúng là hoa nửa phút thời gian thì theo trên đài đi xuống. Nửa phút thời gian có thể làm cái gì? Có thể nói làm cái gì đều không đủ. Ăn một chén cơm còn muốn dùng tốt mấy mươi phút thời gian đây. Cái này người ký ức lực cũng quá tốt. Tất cả mọi người trừng to mắt. Bên trong tràn ngập thật không thể tin. Nửa phút bên trong nhớ kỹ hơn 100 số lượng chữ. Cũng đã coi như là lợi hại. Cho bọn hắn lời nói. Mấy cái ngày thời gian đều không nhất định có thể nhớ kỹ nhiều như vậy con số. Nhưng là Sở Phong sáng tạo ra đến kỳ tích cái này vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, Sở Phong trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến. Thế giới đỉnh phong đại não lợi hại đến mức nào? 100 vị đi qua là 200 vị, sau đó là 300 vị. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, Sở Phong đã nói ra 300 chữ số chữ. Mà lại, trên màn hình không có phiêu hồng. Nói cách khác, Sở Phong nói những thứ này xác thực đều là đúng. Thật đáng sợ. Nửa phút thời gian, nhớ kỹ nhiều như vậy số lượng chữ. Người chủ trì hiện tại cũng có một chút mộng bức. Sở Phong đây cũng quá mạnh a. Chẳng lẽ vừa mới hắn nói là chân thật sự tình. Chỉ bất quá nửa phút thời gian thôi. Liền đã nhớ kỹ 1000 vị con số. 700, 800, 900. Người chủ trì thần sắc trên mặt biến đến 10 phần khoa trương. Ta thiên a, 900 số lượng chữ. Còn kém 100 cái. Vị này lạ lẫm tiểu ca liền có thể mang đi cái này trí năng người máy. Ta gọi Sở Phong, ngươi có thể gọi ta tên. Sở Phong còn về đầu cho người chủ trì chào hỏi một tiếng. Người chủ trì trong lúc nhất thời biến đến càng thêm điên cuồng. Cái gì gọi là tự tin? Cái này kêu là làm tự tin, liền xem như tại nói những con số kia thời điểm, vẫn như cũ có thời gian nhàn hạ nói chuyện với ta. Chúng ta thảo luận căn bản đánh không ngừng hắn tư duy. Người chủ trì hoảng sợ nói, Sở Phong không để ý đến bọn họ, rất nhanh liền đem 1000 vị con số tất cả đều nói xong. Hiện trường nổ tung, nửa phút, nhớ kỹ 1000 vị con số. Nhiều như vậy con số, cho bọn hắn cả một đời đều không nhớ được a. Người khác lại chỉ dùng nửa phút thời gian, quả thực là người so với người, tức chết người, ta có thể được đến cái kia trí năng người máy sao? Sở Phong dò hỏi, đương nhiên có thể, về sau đài này trí tuệ nhân tạo mô phỏng sinh vật người máy, thì quy về Sở Phong, để cho chúng ta chúc mừng hắn. Được đến cái này người máy về sau, Hứa Thi Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ đều lớn âm thanh hét dầm lên. Hứng thú bừng bừng địa đi vào trên đài, đẩy người máy, theo trên đài đi xuống, muốn là mới vừa rồi còn có người không phục Sở Phong lời nói. Nhìn đến Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ về sau, bọn họ là thật chịu phục, huy đệ nghiêu bước, vậy mà trực tiếp giao hai người bạn gái. Có người hướng về Sở Phong dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Sở Phong chỉ là cười hắc hắc vài tiếng. Không nói thêm gì. Được đến cái người máy này về sau. Hứa Thi Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ cuối cùng là theo Sở Phong đi vào khu mua sắm. Bất quá cái này hai nữ hài căn bản không có tâm tư đi mua sắm. Các nàng một đường lên đều tại điều giáo cái người máy này. Vừa mới người chủ trì đã nói. Cái này mô phỏng sinh vật người máy chỉ cần dạy thật tốt. Về sau IQ đều sẽ càng ngày càng cao. Sở Phong ngươi nhìn, hắn đều sẽ mua cho ta nước. Hạ Vũ Phỉ có chút hưng phấn. Bởi vì vừa mới nàng cho người máy nhét vào một khối tiền. Người máy vậy mà đi qua mua cho nàng một bình nước trở về. Thần kỳ, quá thần kỳ. Hai nữ hài không biết. Lúc này trong bóng tối lại có người nhìn chằm chằm các nàng. Đây là một người dáng dấp 10 phần tuấn lãng người trẻ tuổi. Sau lưng còn theo một cái lão đầu. Người trẻ tuổi nhìn về phía Hứa Thi Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ trong ánh mắt lộ ra tham lam quang mang. Hắn đối loại này rách dưới người máy không có hứng thú. Nhưng là đối hai mỹ nữ này hứng thú có thể một chút đều không cạn. Electric Man, chuẩn bị tốt, đem người máy kia cho ta nghĩ biện pháp làm hư. Một hồi ngươi đang bồi ta ra ngoài sửa một cái. Người trẻ tuổi cười hắc hắc nói ra. Lão giả danh hiệu gọi là Electric Man, có thể khống chế điện. Chỉ cần lão đầu tử một cái ý niệm trong đầu, người máy kia bên trong một số tuyến đường liền có thể tùy tiện hư hao. Sở Phong ký ức lực tốt, có cái dám dùng. Được đến cái người máy này cũng sẽ không tu. Bọn họ không giống nhau. Có thể đem cái người máy này làm hư, cũng có thể sửa chữa tốt. Cứ như vậy, hai cái này muội tử khẳng định phải nhịn không được sùng bái chính mình. Người trẻ tuổi nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng 10 phần thoải mái. Được, lão đầu tử nên một tiếng, rất nhanh liền bắt đầu thi triển chính mình dị năng. Nhất thời, cái kia mô phỏng sinh vật người máy một trận đùng đùng. Sao không dứt, giống như là bị sấm sét giữa trời quang nện đến một dạng. Vậy mà tê liệt xuống tới, hai cái sáng ngời có thần ánh mắt cũng trong nháy mắt biến đến yên lặng mà lại hắc ám. A, Sở Phong ngươi mau tới đây nhìn một chút. Hai nữ hài đều có chút nóng nảy, êm đẹp người máy, nói thế nào xấu thì xấu. Làm sao, Sở Phong tới, nhìn đến cái người máy này thảm trạng, có một ít im lặng. Cái này hai nữ hài đến cùng đối đãi này đáng thương người máy làm chuyện gì? Để người máy này động đều không động đậy. Chúng ta cũng là để người máy đi cho ngươi đưa chén nước a. Kết quả người máy vừa muốn đi qua, liền thành dạng này, Hứa Thi Kỳ có chút bất đắc dĩ, có thể hay không tu a? Hạ Vũ Phỉ có chút nóng nảy, muốn là không sửa được lời nói, bọn họ về sau chơi cái gì? Ta xem một chút liền biết. Sở Phong nhíu nhíu mày, đem kỳ tích mở ra nhìn một chút, nhìn đến những cái kia tập hợp nguyên kiện, Sở Phong cảm giác mình có một ít nhức đầu. Sở Phong xác thực tinh thông máy móc, nhưng là chỉ nhằm vào xe cộ máy móc. Nếu để cho Sở Phong cải tiến xe cộ, Sở Phong dễ như trở bàn tay. Đó là bởi vì xe cộ máy móc cùng cái người máy này căn bản không có biện pháp tương so. Có thể tu sao? Hứa Thi Kỳ có một lần hỏi. Có thể tu, Sở Phong gật gật đầu nói. Tu đương nhiên có thể tu. Sở Phong có một cái ẩn tàng hệ thống hack. Đừng nói là tu, liền xem như một lần nữa chế tạo ra tới một cái cao cấp hơn đều được. Hệ thống ngươi chết cho ta đi ra. Sở Phong trong đầu kêu gọi hệ thống. Ký chủ, có chuyện gì? Giúp ta kích hoạt cùng chế tạo người máy có quan hệ nghề nghiệp. Nháy mắt sau, Sở Phong trong đầu đã truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Chúc mừng ký chủ, đã kích hoạt nghề nghiệp cơ giới sinh mệnh người sáng lập. Sở Phong lật qua cây kỹ năng, tiêu hao một điểm kỹ năng về sau đem cái kia điện nguyên cảm ứng kỹ năng thêm điểm thành công. Nguồn điện cảm ứng, để ngươi nắm giữ đối điện tử nguyên bản càng thêm ưu tú cảm ứng. Tại sáng lập người máy quá trình bên trong càng thêm đơn giản mau lẹ. Sở Phong, ngươi nhanh điểm sửa một cái người máy a. Người máy không thể động. Hạ Vũ Phỉ thúc giục Sở Phong. Sở Phong gật gật đầu. Một mặt phong khinh vân đạm, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, bên cạnh lại ra đến một người trẻ tuổi, sau lưng còn theo một cái lão đầu. Người tốt mỹ nữ, ta là người máy lĩnh vực tiến sĩ, ngươi người máy ra trục trặc sao? Ta có thể giúp ngươi sửa chữa. Thanh niên chủ động mở miệng, muốn cùng Hạ Vũ Phỉ nắm tay, cảm giác được phía sau hắn lão giả dị thường. Sở Phong sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút khó coi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.